Kiếm Lai, chương 80, Quyền Phổ, 2, góc truyện audio.com. Nàng ta xoay người, nói, ngươi trước tiên tự mình mở ra xem đi, rồi quyết định có cho ta biết hay không. Trần Bình An gật gật đầu, ngồi xuống đối diện nàng ta, mở từng lớp giấy mỡ bò, không ngừng có bùn đất rơi xuống bàn, cuối cùng thì để lộ ra một quyển sách cổ, bìa sách cổ chỉ có hai chữ, Trần Bình An chỉ nhận được một chữ. Sơn, hắn đặt sách cổ lên bàn, đảo chiều, đẩy về phía thiếu nữ áo đen tò mò hỏi, Ninh cô nương, chữ này đọc là gì? Thiếu nữ xoay người lại, cúi đầu nhìn, nói, hám, sách tên là Hám Sơn, lay núi, Hám Sơn, thiếu nữ áo đen nhíu mày, vươn tay ra cầm lấy quyển sách cổ, không ngờ Trần Bình An lại kéo về phía sau, thiếu nữ áo đen lúc này thân thể cứng ngắc. Trong cơn giận dữ, giống như trước giờ chưa từng bị ai làm nhục như vậy. Ninh Diêu cha mẹ đều là đại kiếm tiên từ tầng thứ 12 trở lên còn chưa nói. Bản thân nàng ta từ lúc sinh ra đã được khen là mầm móng kiếm tiên cao nhất. Cho dù là bỏ nhà trốn đi nhiều năm như vậy, cũng chỉ là so kiếm hoặc là đấu pháp thua người ta. Chứ chưa từng có ai vũ nhục nhân cách của nàng ta như vậy. Một cuốn sách tầm thường, có cần Ninh Diêu nàng ta dùng thủ đoạn để xem trộm, chiếm hữu không? Ninh Diêu nắm chặt chuôi đao, hai hàng lông mày hẹp dài nhíu lại, mắt nhỏ môi đỏ, đại khái chính là để hình dung vị cô nương này. Kỳ thật nếu nhìn kỹ, dung nhan của Ninh Diêu cực đẹp, chỉ là cả người toát ra khí thế nghiêm nghị, hoàn toàn che đi vẻ nữ tính. Nhưng một câu của thiếu niên dày dơm lại có hiệu quả hóa mục nát thành thần kỳ. Khiến thiếu nữ thiếu chút nữa thì uất nghẹn đến thành nội thương. Ninh cô nương, sách này là lấy ra từ nhà của cố sán. Vì ta cảm thấy cái này cũng không tính là ăn cắp. Nhưng sau này vẫn phải trả lại cho cố sán. Có điều chúng ta là bằng hữu, cho nên bất kể trong quyển sách này viết gì. Hy vọng Ninh cô nương sau khi xem qua thì tự mình biết là được rồi. Thiếu nữ hít sâu một hơi, vỗ bàn trừng mắt nói. Xem cái gì mà xem, tự đi mà xem, ta chẳng thèm. Một câu tiếp theo của Trần Bình An lại khiến thiếu nữ cảm thấy dở khóc dở cười. Ninh cô nương, ta không biết chữ, cô dạy ta đi. Thiếu nữ áo đen cười nhạo. Không sợ ta chiếm tiện nghi của ngươi à, ngươi nghĩ đi. Cố Sán rõ ràng là kẻ được thường thưởng hơi ấp của tổ tiên. Ngay cả kiếm phôi tiên thiên như Lưu Thiện Dương cũng chẳng bằng. Trấn nhỏ ngàn năm tới nay cũng không mấy ai có thể so sánh. Thế thì đồ gia bảo mà hắn luôn yêu quý có thể kém được à? Ngươi không sợ ta thấy hơi tiền liền nổi máu tham, độc chiếm bản bí tịch vô giá này sao? Một ngọn đèn mờ mờ, thiếu niên dày rơm khẽ mỉm cười. Cũng không giải thích gì, thiếu nữ hừ lạnh một tiếng, dịch ghế, ra hiệu cho giày dơm ngồi vào bên cạnh mình. Kết quả Trần Bình An cả nửa ngày vẫn không chịu nhích mông. Thiếu nữ tức giận cười bảo, Ninh Diêu ta một tay có thể đánh 100 kẻ như ngươi khi nói tới đây. Thiếu nữ tự cảm thấy buồn cười, chẳng lẽ ngươi là sợ ta chiếm tiện nghi của ngươi à? Trần Bình An ngồi bên cạnh thiếu nữ. Có chút thấp thỏm, cũng có chút khẩn trương, thiếu nữ Ninh Diêu vẫn đắm chìm trong ngữ của câu nói trước đó. Càng lún càng sâu, lẩm bẩm, một tay đánh 100 Trần Bình An, cách nói này. Phạm vi áp dụng rất rộng, ai đó sau khi luận bàn, nếu bại dưới tay ta sẽ ném lại một câu, thực lực của 3000 Trần Bình An như ngươi cũng dám đánh với ta một trận. Cảm giác không tồi, gặp một con hung thú hồng hoang, giao long đầm lớn, liền nói với bản thân, nghiệt xúc này tương đương với 30000 Trần Bình An. Chạy mau thôi, ha ha, hay hay Trần Bình An chỉ cảm thấy rất lạ, ngồi sóng vai với thiếu nữ áo đen, đột nhiên cười ngây ngô, thiếu nữ cười thiếu niên bần cùng nhà chỉ có 4 bức tường. Khiến hắn đột nhiên cảm thấy mình giống kẻ có tiền, mà thiếu niên và thiếu nữ. Lúc này lại càng không thức được, một tay đánh 100 Trần Bình An, câu nói đùa này, trong những năm tháng tương lai lại lộ rõ trọng lượng và khí lực. Nhất là khi thiếu niên dày dơm không còn là thiếu niên.